Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, chương 952, giúp người đang gặp nạn cùng thêm gấm thêm hoa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi sẽ đem chúng ta bồi dưỡng thành siêu cấp sinh linh. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn Lý Trí, hỏi: Cái vấn đề này rất trọng yếu à? Không chỉ là nàng quan tâm, bao gồm huyết bức pháp Vương Hồng Hải ở bên trong, đều là vô cùng quan tâm. Lý Trí nhún vai một cái, cười lắc đầu nói, cái này ta nói qua sao? Ngoặc kép, chẳng lẽ không có nói qua sao? Nếu là Lý Trí không chuẩn bị đem các nàng bồi dưỡng thành siêu cấp sinh linh, nói, bọn họ tại sao phải gia nhập vào thành phố ngày tận thế bên trong đi à? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn Lý Trí, dứt khoát hỏi, vậy ông chủ Lý là hy vọng chúng ta gia nhập vào thành phố ngày tận thế bên trong đi? Còn chưa hy vọng chúng ta gia nhập vào đâu. Nói bên ngoài ý, hy vọng nói nhất định phải để cho Lý Trí cầm ra đầy đủ thành ý đi ra. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, hy vọng là khẳng định hy vọng mấy vị cũng có thể gia nhập đến thành phố ngày tận thế bên trong tới, nhưng là nhu cầu không giống nhau. Trước kia là đặc biệt khát vọng, nói cách khác, các người gia nhập vào thành phố ngày tận thế bên trong tới, có lẽ sẽ đối với thành phố ngày tận thế có lớn vô cùng trợ giúp. Bây giờ không giống nhau, nghe nói qua giúp người đang gặp nạn cùng thêm gấm thêm hoa khác biệt sao? Nếu như mấy người các ngươi tháng trước kia lựa chọn đáp ứng gia nhập, khi đó kêu giúp người đang gặp nạn, mà bây giờ nói gia nhập, bất quá là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Có cũng được, không có cũng được. Cho nên, không nên quá cầm mình coi ra gì. Nghe Lý Trí nói, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải sắc mặt đều không phải là rất tốt. Xem, chỉ có Tử Vương đại nhân mặt không cảm giác đứng ở nơi đó. Trên mặt không nhìn ra bất kỳ mừng, giận, buồn, vui, bất kể là giúp người đang gặp nạn, vẫn là thêm gấm thêm hoa, nàng đều lựa chọn gia nhập. Đây là nàng lựa chọn, cái gì cũng không hỏi. Đây mới là người biết à. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng chẳng qua là nhìn như thông minh mà thôi, không thành ý. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải trong lòng ý nghĩ đầu tiên, nếu như có thành ý nói, dù là ý là cái ý này, chắc cũng sẽ càng kín đáo một chút chứ. Bây giờ Lý Trí đem lời nói thẳng như vậy trắng, để cho bọn họ làm sao tiếp lời. Chúng ta đáp ứng ông chủ Lý gia nhập vào thành phố ngày tận thế làm hộ pháp, chẳng lẽ liền một chút chỗ tốt cũng không có sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn đi ra, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, cũng không thể như thế nói, chỗ tốt nhiều ít vẫn phải có. Dẫu sao chúng ta biết thời gian cũng không ngắn, giữa hợp tác cũng coi là khoái trá. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải tiếp lời nói, nếu như chúng ta đáp ứng ông chủ Lý mời, nguyện ý gia nhập vào thành phố ngày tận thế bên trong đi, trở thành thành phố ngày tận thế hộ pháp, chúng ta có thể có ích lợi gì? Thà vòng vo, còn không bằng mở ra thiên song thuyết lượng thoại. Bụng dạ thẳng thắn, tỉnh mọi người đều cảm giác mệt mỏi hoảng. Chỗ tốt lớn nhất chính là, ta xem các ngươi biểu hiện, tận lực, hoặc là nói do có thể sẽ đem các người bồi dưỡng thành siêu cấp sinh linh. Nói tới chỗ này, Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, các người đâu, cũng có thể lựa chọn không chấp nhận. Bây giờ, thành phố ngày tận thế, dẫu sao cũng không giống như mấy tháng trước như vậy, cầu hiền như khát, liền không phải. Cho nên, bọn họ gia nhập không gia nhập, đều không phải là vấn đề gì quá lớn. không đợi quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải nói chuyện. Lý Trí cười nói liền câu, không quan hệ, thêm không gia nhập các người đều có thể suy nghĩ một chút nữa. Ta nơi này không nóng nảy. Quay đầu nhìn về Tử Vương nhìn sang, tò mò hỏi, Tử Vương đại nhân, ngươi mới vừa mới phát hiện ta. Không có, Tử Vương đứng ở nơi đó, bình thản lắc đầu, Lý Trí hướng nàng, nháy mắt một cái nói, vậy ngươi làm sao biết, ta nhất định sẽ trở lại. Hơn nữa, còn nói có nắm chặt như vậy, không thể trách Lý Trí suy nghĩ nhiều. Tử Vương mới vừa rồi lời nói kia, giống như là nói cho Lý Trí nghe, ở đơn trung thành vậy, dĩ nhiên, nếu như có thể có một vị giống như Tử Vương, đại nhân như vậy đàn bà thông minh đầu dựa vào mình. Lý Trí cũng là đặc biệt nguyện ý nhìn thấy, cho đến bây giờ, vị này Tử Vương đại nhân là Lý Trí ở trong thế giới ngày tận thế. Thấy nơi có phụ nữ bên trong, số lượng không nhiều mấy cái nhìn đại cục đặc biệt xuất sắc con gái. Hơn nữa làm việc đặc biệt quả quyết, phán đoán sau này, không có chút nào rông dài biểu hiện, không có sao, bây giờ Lý Trí trong lòng cũng không dám xác định, nếu như mình thật bị Tử Vương phát hiện trước, vậy nói rõ tay người ta bên trong còn có mình lá bài tẩy không có bày ra à? Có hay không cũng không trọng yếu, dù sao nàng bây giờ đều là người của mình, sau này Tổng hội giao phó sao? Lý Trí gật đầu, cười nói, được rồi, nói nhảm liền nói tới nơi này. Chúng ta đều là rất bận rộn người, cũng không khả năng cứ đem thời gian thả vào nói chuyện phiếm lên. Lâu như vậy không gặp, các người góp nhặt nhiều ít thú biến dị cùng quả biến dị. Lần này tới, Lý Trí là vì giao dịch, quả biến dị rất nhiều. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải hồi tưởng nhìn nhau một cái. Mới lên tiếng, còn như đi săn thú biến dị, đến điều không phải rất nhiều. Lý Trí không trở về đoạn này thời gian, ba đại hoàng cấp vương giả đều là lấy tu luyện cùng đào được quả biến dị làm chủ. Lý Trí cười hỏi, rất nhiều lại là nhiều ít đâu, mấy cái con số cụ thể đi. Quay đầu ta duy nhất đều mang đi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi suy nghĩ một chút nói. Cao cấp quả biến dị có chừng 3 triệu cái. Phổ thông quả biến dị hơn 10 triệu nhiều. Còn dư lại còn có không thiếu đặc thù quả biến dị. Rời rạc, cái này mảnh quả biến dị trong vườn quả biến dị tốc độ sản xuất cũng thật nhanh. Lý Trí gật đầu, sau khi suy tính nói. Cái nhóm này quả biến dị, các người đại khái muốn đổi nhiều ít linh năng khối. Số lượng cũng không phải là quá nhiều. Bất quá cũng vậy, dù sao cũng là quả biến dị. Hái xuống không là mỗi ngày cũng có thể mọc ra từ. Có chu kỳ tính hạn chế, nhưng là nhiều ít cũng là khối thịt béo. Có thể lấy đi nhất định là muốn lấy đi. Ta vậy một phần, không cần, đưa cho ông chủ Lý. Tử Vương lúc này mở miệng nói, không cần, Lý Trí coi như tốt. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp vương Hồng Hải cũng cảm giác có chút khiếp sợ. Phải biết, đây chính là bọn họ 5 tháng xuống toàn bộ thu hoạch à. Có thể đổi được nhiều, linh năng khối. Chỉ như vậy trực tiếp chắp tay tặng không? Trả giá cao có phải hay không quá lớn một chút đâu? Có thể Tử Vương là người ngu sao? Nàng nếu có thể lựa chọn làm như vậy nói rõ cái gì chứ? Người phần kia cùng quay đầu nói. Lý Trí cười một cái. Hắn bây giờ cũng không kém điểm này linh năng khối. Bất quá Tử Vương biểu hiện. Hay là để cho Lý Trí vô cùng hài lòng. Kém không kém là một chuyện. Nhưng là người ta đơn trung thành. Nên tiếp nhận vẫn là phải tiếp nhận sao? Tử Vương tại sao biết cái này sao hào phóng? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trong lòng bây giờ cũng có chút chần chờ bất quyết. Không nắm được chủ ý nên giải quyết như thế nào tốt lắm. 3 triệu, lần này quả biến dị giá trị 3 triệu linh năng khối. Huyết bức pháp vương Hồng Hải không đợi quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi mở miệng. trước cắn răng nói, người khác hắn bỏ mặc, dù sao hắn là không thấy thỏ không thả ưng chủ, không thể nào bị mấy câu nói, mấy cái cam kết liền đem mắt thấy muốn tới tay lời cho buông tha. Chuyện sau này nói, trước hay là nói trước mắt đi, tương lai biến thành hình dáng gì, có thể hay không hưởng thụ được người ta cam kết chỗ tốt còn khó nói đây. 3 triệu linh năng khối, lý trí trong miệng đem mấy con số này lặp lại một lần. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải gật đầu nói, đúng, 3 triệu linh năng khối, lần này chúng ta hái quả biến dị số lượng, so lần đầu tiên tới ít hơn nhiều mười mấy lần, cho nên 3 triệu linh năng khối muốn giá không hề cao. Là không cao, lý trí cười một cái, gật đầu, nếu như đè lên lần giá cả tới đi, 3 triệu linh năng khối, coi như cho lý trí giảm đi. Nghe lý trí nói, huyết bức pháp Vương Hồng Hải thở phào nhẹ nhõm, đáp ứng liền tốt, hắn là sợ lý trí không đáp ứng cái giá cả này. 1 triệu linh năng khối, có thể để cho em bé Lựu lão nhị, lão tam, ngũ muội bọn họ đột phá, hoàng cấp đỉnh cấp, lên cấp trở thành siêu cấp sinh linh. Cho nên, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cũng cho huyết bức pháp Vương Hồng Hải nói, lý trí đoán chừng hắn cũng có thể lên cấp thành siêu cấp sinh linh. Cái giá cả này ngươi cũng đồng ý sao? Lý trí quay đầu nhìn về quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn sang. Cười hỏi, chần chờ bất quyết, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trong lòng bây giờ cũng đang suy nghĩ trước. Mình có phải hay không muốn đánh cuộc một lần? Nếu tử vương đều có thể đặt tiền cuộc đi xuống, vậy tại sao mình không thể? Bán quả biến dị lấy được rồi linh năng khối, còn muốn tỏ thái độ, có thể thì không phải là như vậy dễ dàng. Ngăn cách một khi sinh ra, không phải như vậy dễ dàng hóa giải. Về giá cả ta không việc gì ý kiến. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói tới chỗ này dừng lại, hướng huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn một cái, quay đầu lại nhìn lý trí mới lại kiều cười nói, không quá ta vậy một phần, cũng không chuẩn bị muốn, cùng tử vương vậy, muốn tặng cho ông chủ ngài. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nghe quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói, sắc mặt ngay tức thì liền đen xuống, có một cái tử vương cũng được đi, bây giờ lại tăng thêm một cái Chu Ngọc Nhi, mình vậy một phần, chẳng lẽ cũng đưa cho lý trí thằng nhóc này? Tại sao? Hắn chân thực có chút không nghĩ ra, tử vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đây đều là tại sao à? Ở thế giới ngày tận thế bên trong còn có sau này sao? Sau này sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết, cũng quá xa vời điểm chứ. Không phải huyết bức pháp Vương Hồng Hải không có xa lự, mà là hạt không quá tin chắc, mình có thể hay không sống đến tương lai ngày hôm đó đi. Trong thế giới ngày tận thế, ai cũng là sách đầu không lý tưởng. Qua ngày hôm nay, không thấy được có ngày mai. Hoàng cấp sinh vật rất trâu, rất lợi hại phải không? Thật là nhiều sinh linh đều là lấy đi săn hoàng cấp sinh vật làm thức ăn. Cái này cũng chưa tính, coi như gia nhập vào thành phố ngày tận thế bên trong đi, cùng mình đổi trác, thật giống như cũng không có quan hệ gì chứ. Bỏ mặc nghĩ như thế nào, huyết bức pháp Vương Hồng Hải đều cảm giác trước hai nàng là một ngu xuẩn, tới tay đồ đều đang không muốn. Chẳng lẽ bọn họ hơn 5 tháng cố gắng, chỉ bằng lý trí thằng nhóc này mấy câu bánh nướng nói là có thể lấy đi? Lý trí bỏ mặc huyết bức pháp Vương Hồng Hải trong lòng là nghĩ như thế nào, đều không cùng hắn nói chuyện, cười gật đầu nói, cũng đưa cho ta à? Tốt, hì hì, ta chỉ thích loại này chắp tay tặng không. Như thế nào lão đỏ, người phần kia đưa không tiễn cho ta? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải sậm mặt lại, cắn răng nói, không tiễn, bố vất vả lâu như vậy, tặng không cho ngươi, nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Hắn cuối cùng vẫn cảm thấy, trước đem chỗ tốt cầm ở trong tay nói, còn như chuyện sau này, Sau này nói đi. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cứ cảm thấy sau này còn xa lắm. Lý trí cũng không bắt buộc. Vật này vốn là bình tự nguyện. Nói sau hắn bây giờ cũng không kém về điểm kia linh năng khối. Coi như Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nói phải đem mình vậy một phần tặng không cho. Lý trí, Lý đại thiếu gia như thế có thân phận muốn mặt mũi người. Có thể cầm không? Căn bản là không thể nào sao? Cái nhóm này quả biến dị đâu? Lý trí cười hỏi, một tay cầm hàng một tay giao tiền sao? Trước đòi tiền, đi trước hết để cho hắn gặp đồ không phải. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải sậm mặt lại hướng doanh trại tạm thời chỉ nói. Nơi này có một bộ phận, trấn an toàn cùng thành phố ngày tận thế bên trong tất cả chứa đựng một số. Đi, đi xem, Lý Chí cười gật đầu, hướng doanh trại tạm thời đi tới, thấy quả biến dị sau đó, trực tiếp thu bó đến, trang bị chữ vật bên trong. Đối với Lý Chí cử động huyết bức pháp Vương Hồng Hải không có nói gì. Còn như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng Tử Vương, càng không biết nói gì, bọn họ cũng đáp ứng đem đồ vật tặng không cho Lý Chí. Cái nhóm này quả biến dị làm giá cả 3 triệu linh năng khối. Không sai chứ, Lý Chí đem quả biến dị cũng trang sau này. Nhìn huyết bức pháp Vương Hồng Hải hỏi. Không sai, huyết bức pháp Vương Hồng Hải gật đầu. Lý Chí cười một cái nói. Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương vậy một phần. Cũng tặng không ta, cho nên ta chỉ cần ở cho ngươi 1 triệu linh năng khối là được rồi. Đúng không? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải rất muốn nói. Vậy không được, coi như Tử Vương cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vậy một phần không cần. Lý Chí cũng nhất định phải cầm ra 3 triệu linh năng khối tới. Nhưng là hắn không dám nói à. Muốn nói ra, người ta có làm hay không để một bên. Nói không chừng trực tiếp đem mình chặt làm, con mồi. Làm người. Vẫn không thể lòng quá tham. Đúng, cho ta 1 triệu linh năng khối là đủ rồi. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Gật đầu, Lý Chí cũng không cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đem linh năng khối cho hắn. Cơ bản nhất thành thật, Lý đại thiếu gia vẫn phải có. Huống chi mọi người cũng đều biết lâu như vậy. Cái hố người quen sự việc, cũng ngại quá. Tiền hàng thanh toán xong, cho hoàn tiền sau này. Lý Chí cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.